Xin chào mọi người. Anh nói sơ xíu nha, là cái chuyện này nè, nó nằm trong app chuyện chứ không phải nằm trên web, mà nó chỉ có trên điện thoại thôi. Chữ như này này, thành ra là hôm qua có muốn cũng muốn thu lên một clip nữa, nhưng mà chữ nhỏ quá, mắt app thì nó lão hóa rồi, nhìn không nổi. Chữ trong laptop á thì mình phóng to này kia ra được thì mình nhìn dần dễ, còn chữ nhỏ quá đọc không nổi. Thông cảm nha. Chứ hôm qua đúng ra là tính ra thêm một tập Ma Hoàng nữa. Cảm ơn bạn Ngọc Đại Trần nha. Bạn vừa đấm vào nút Super Thanks tặng tiền cho ad. Cảm ơn Ngọc Đại Trần. Ma Hoàng, Trách Nhất Phàm, tập 321. Tiết Định Thiên cũng hơi giật mình, sau đó lông mày run lên, trong mắt tràn đầy vẻ mê man. Khu vực này hắn quen thuộc nhất, ngoài trừ Tiết gia bọn họ ra, cũng không có đại sư luyện đan nào cao cường khác. Nhưng hiện tại, như thế nào lại xuất hiện ra một người có tốc độ luyện đan so với sư huynh đệ bọn họ còn nhanh hơn chứ? Nghĩ như thế, cũng không nghĩ ra, vẫn là mắt thấy mới là sự thật. May mà đan học của hắn cũng lập tức sẽ hoàn thành. Vì thế, hắn cũng vội vàng tăng tốc độ, chỉ chốc lát sau cũng hoàn thành linh đan, rơi vào vị trí thứ hạng thứ ba. Kết quả là, ba người Bát Lý Kinh Vĩ, Mạnh Phi Thiên và Tiết Định Thiên đều nhìn về phía phương hướng kia. Trong lòng hồ nghi không ngừng, những người còn lại có bóng dưng dừng lại động tác trong tay, mặt đầy kinh dị nhìn về phía trước, muốn nhìn xem ai trâu bò như vậy, tốc độ điện đan để vượt qua hai vị nhân vật cấp đại sư. Thừa tướng, đại nhân, ta giúp ngài đi xem một chút, có phải là thật hay không? Tên thị vệ bên cạnh nhẹ nhàng liếc Bát Lý Kinh Vĩ một cái, lẩm bẩm lên tiếng hỏi. Trầm ngâm, Bát Lý Kinh Vĩ lại chậm rãi lắc đầu. Không, nếu người này đã lấy đầu danh của sơ thí, bản tướng ngược lại muốn tự mình gặp mặt, nên hắn thực sự là kẻ đại tài. Bổn tướng lễ hiền hạ thị sĩ, tự mình đưa hắn đến đế đô cũng là chuyện nên làm, nhưng nếu hắn dám gạt ta mua danh chuộc tiếng, tính tình bổn tướng cũng không phải là quá ôn hòa. Nói xong, Bát Lý Kinh Vĩ trong nháy mắt đã cất bước hướng về nơi thanh âm truyền đến, sải bước rời đi. Hai người Mạnh Phi Thiên cùng Tiết Định Thiên thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo, muốn đi xem đến cuối cùng là ai. Kết quả là ba người cùng một đám hộ vệ, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, một đường đi về phía trước rất nhanh, liền đi tới chỗ Trác Phàm. Mà giờ khắc này bàn tay Trác Phàm vẫn gắt gao nắm lấy, vẫn chưa buông ra. Vừa rồi ai gọi Đan Thành? Đi tới khu vực này, Bát Lý Kinh Vĩ lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, thản nhiên lên tiếng. Nghe được lời này, mọi người vội vàng chỉ vào chỗ Trác Phàm. Hơn nữa tựa hồ là sợ anh mang đến tai nạn cho mọi người, bọn họ vội vàng trốn sang một bên. Cùng anh phân rõ giới hạn, sắc mặt vốn khó coi bao nhiêu thì có bấy nhiêu khó coi. Thượng quan Yến cũng là vẻ mặt oán giận nhìn anh một cái, sau đó không ngừng lộ ra vẻ mặt sầu não. Vừa rồi bọn họ đều tận mắt nhìn thấy Trác Phàm luyện chế dược liệu mới luyện được bao nhiêu thời gian đâu, ngay cả dược liệu cũng không luyện hóa, liền một phen cùng hỏa diễm đem tất cả xiết lại trong tay. Kết quả như vậy đơn giản chính là dược hỏa hủy tách, không còn khả năng nào khác. Lúc đó mọi người đều cho rằng anh điên rồi, nhưng cái sau đó bọn họ mới hiểu được tên này không chỉ là điên rồi mà còn con mẹ nó ngu ngốc không muốn sống. Không ngờ trong nháy mắt toàn bộ dược liệu bị bắt vào trong lòng bàn tay, liền hô thành Đan Thành, muốn cùng hai vị đại sư kia tranh đoạt tiếng. Ai à, đây không phải là đại hội đan vương bình thường à? Không phải là nơi ngươi muốn tùy tiện nói lung tung, đùa bỡn thị phi, bị người ta đuổi ra ngoài là xong. Đây chính là đại hội do Phi Vân Vương phủ tổ chức, rất nghiêm khắc. Đan của ngươi rõ ràng bị hủy, còn nói đan thành, đây rõ ràng là đang đùa giỡn Phi Vân kiếm vương. Đây chính là chuyện rớt đầu đó. Nói không chừng nếu người ngoài bị liên lụy vào trong đó cũng sẽ phải bị liên đới à? Kết quả là những luyện đan sư ban đầu còn đang tán thưởng thuật khống hỏa của anh lợi hại. Một đám luyện đan sư lúc trước còn thân mật, hiện tại cũng là có thể trốn bao xa, liền trốn đi bấy nhiêu xa. Một bộ biểu tình ta không quen biết hắn. Còn chỉ có Thượng quan Kinh Yến bất đắc dĩ đứng bên cạnh anh, muốn trốn cũng trốn không thoát, vô cùng ủy khuất. Nàng làm sao có thể nghĩ đến được chứ, Trác Phàm lại điên cuồng như vậy, ở Phi Vân Vương phủ còn dám lớn mật đùa giỡn người chủ sự như vậy. Nếu anh bởi vậy mà bị giết ngay tại chỗ, cho dù là ai cũng không cứu được anh. Mà Thượng quan Ngọc Lâm nhìn tất cả, trong lòng liền hiểu rõ, lại lộ ra một bộ mặt hạnh phúc khi người gặp họa, gian tà, tươi cười. Vốn dĩ hắn còn đang suy nghĩ làm thế nào mà lợi dụng Phi Vân Phương phủ đem cái đinh trong mắt này triệt trừ, nhưng hiện tại vừa hay đó, hắn còn chưa ra tay, tiểu tử này đã tự mình muốn chết, tự dâng đầu lên, ngược lại tiết kiệm cho hắn không ít công sức. Nếu giờ khắc này không có ai, hắn thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng. Tiểu tử thúi, ngươi cũng có hôm nay sao? Đem tất cả nhìn vào trong mắt, Bát Lý Kinh Vĩ tự hồ đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, sau đó mơ hồ nhìn qua Trác Phạm lạnh lùng nói, là ngươi gọi Đan Thành sao? Vâng đại nhân.

tốc độ vượt qua vị đại sư luyện đan. Kết quả là tùy bắt được kinh vĩ, bản thân là thừa tướng nhưng cũng là người chiêu hiền đại sĩ, liền chậm rãi đi tới trước mặt Trác Phàm, bái lại thật sâu xin lỗi: "Vị tiên sinh này bao dung, vừa rồi là tại hạ đường đột, nếu có đắc tội mong thứ lỗi, đâu có đại nhân khách khí." Khóe miệng nhếch lên, Trác Phàm từ chối ý kiến, cười cười không kiêu ngạo không xiển nịnh. Thường Quan Ngọc Lâm ở phương xa nhìn tất cả với mặt âm trầm, nghĩ năng nghĩ lợi, chỉ là trong lòng vẫn không rõ tiểu tử này đến tận cùng là làm cái trò quỷ gì. Rõ ràng một chưởng dược liệu đều bị hủy, như thế nào có thể xuất đan chứ? Mạng thật lớn à. À, mắt hơi híp lại, Thường Quan Ngọc Lâm không khỏi thở phì phì nói ra, nhẹ nhàng vuốt ve viên đan hoàn còn mang theo một chút ấm áp trong tay. Bá Lý Kinh Vĩ không khỏi lần nữa nhìn về phía Trác Phàm khen ngợi, trong thời gian ngắn như vậy cư nhiên có thể luyện chế ra linh đan thất phẩm như vậy, tiên sinh hẳn là nhân vật cấp đại sư trong đan đạo. Không dám không dám, đại nhân khách khí. Hơi đắc đầu, Trác Phàm khiêm tốn nói, chậm rãi khoác tay áo. Bá Lý Kinh Vĩ cười khẽ một tiếng, một lần nữa bái lại thật sâu, tiên sinh đại tài đã nhận được quang vinh như vậy, không biết tiên sinh xưng hô như thế nào, từ đâu mà đến, hiện ở nơi nào? Tại hạ Cổ Nhất Phàm, người ở Tây Châu tị nạn mà đến, tạm thời ở Cổ Trạch trước cửa môn viện. Ồ, thì ra là vừa mới vào địa giới Trung Châu ta, ha ha, chào mừng. Trong lòng không khỏi mừng rỡ, Bá Lý Kinh Vĩ lần nữa cung kính nói, kiếm tình đế quốc Trung Châu ta luôn luôn quảng nạp hiền tài, chiêu hiền đại sĩ, Cổ tiên sinh có thể không ngại từ xa vạn dặm đến Trung Châu, ta quả nhiên là đến đúng địa phương a. Tin tưởng Cổ tiên sinh ở chỗ này nhất định có cơ hội thi triển quyền cước. Cảm tạ cát ngôn của ngài. Không không không, đây là thực lực của ngài, kiếm tình đế quốc ta tuyệt đối sẽ không chôn vùi bất kỳ một nhân tài nào. Khóe miệng hơi nhếch lên, Bá Lý Kinh Vĩ con người làm ra một dấu hiệu mời, mặt đầy xuân phong nói ra, Cổ tiên sinh là đầu danh sơ thí lần này, thậm chí vượt qua hai vị đại sư đan đạo, theo lý mà nói đứng ở thượng vị, mời theo ta. Nói xong, Bá Lý Kinh Vĩ đã dẫn đường đi phía trước, hộ vệ hai bên mở đường, phong quang không nói nên lời, quả là cấp hết mặt mũi cho Trác Phàm. Trong lòng âm thầm gật đầu, Trác Phàm nhìn hắn thật sâu, càng thêm cẩn thận. Người này đối đãi với người khác quả thực là đắc nhân tâm, nên quyết đoán thì sát phạt sắc bén, nên công thuận thì thuận thế mà làm, không có chút nào nửa phần tỏ vẻ, thật sự tiến lùi có độ, không đơn giản à. Đây dĩ nhiên không phải là siêu phàm về mưu trí, mà đã hoàn toàn đạt tới cảnh giới cực cao trong nhập thế, chỉ là quản sự có một vương phủ, làm sao có thể có khí độ như vậy được chứ. Trong mắt hiện lên vẻ hồ nghi, Trác Phàm hít sâu một hơi, cũng không già mồm cãi láo, thẳng thắn đi theo. Thượng Quan Yến ở một bên sửng sốt một chút, đợi phản ứng lại cũng kịp, lập tức đi theo bên người anh, mặt đầy hồng quang lộ ra vẻ đắc ý. Chỉ còn lại một đám luyện đan sư với mặt hâm mộ và ghen tị, như hai người Trác Phàm được mời đến phía trước. Đứng ở trước mấy trăm luyện đan sư, tất cả đều lộ ra vinh quang vô thượng, phảng phất như đã được vương phủ mời vào làm thượng khách. Nhất là Thượng Quan Ngọc Lâm từ xa nhìn tất cả, càng hận đến ngứa răng. Nha nha, vốn còn tưởng rằng tên này sẽ gặp phiền quá lớn, đầu sắp rớt ra, kết quả trong nháy mắt lại nhất thời xoay chuyển. Tên này chẳng những được bảo vệ được đầu, còn nổi tiếng được mọi người thờ cúng sùng kính, thật sự là buồn cười. Phải biết rằng lã tử mới là tuyển thủ hạt giống của hành động lần này, người chính là một tên dự bị, nổi bật như vậy làm cái gì chứ. Vừa nghĩ tới đây, Thượng Quan Ngọc Lâm liền miệng đầy đắng chát, nhất là nhìn thấy Thượng Quan Kinh Yến ở bên cạnh Trác Phàm một vẻ mặt hưng phấn mừng rỡ, liền không ngừng cảm thấy nghẹn khuất phẫn hận. Hắn 7 ngày này khổ luyện thuật định đan, đến cùng làm việc cái gì chứ? Chẳng lẽ còn không bằng một tên nhược kê chỉ là thành chiếu cảnh ngũ trọng, nhiều lắm là thất phẩm luyện đan sư sao? Hắn không cam lòng, hồng hằng nghiến răng, ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng không ngừng tiến về phía trước, thản nhiên tự đắc, trong lòng oán thầm, họ Cổ, ngươi đừng cao hứng quá sớm, nâng càng cao ngã càng đau, ngươi chỉ là một cái thành chiếu cảnh, nhiều lắm là thất phẩm luyện đan sư, đây là cực hạn của ngươi. Hiện tại đi tới vị trí cao như vậy, cho đến khi đến vòng 2 là luyện không ra đan hoàn, khiến người ta mất hứng, sớm muộn gì cũng bị người đánh ra ngoài. Hy vọng của Thượng Quan gia công lao lẻn vào vương phủ lần này có phải là rơi xuống đầu lão tử không? Lão tử không thèm tức giận, lão tử thật tốt luyện đan, sơn thủy có tương phùng, chúng ta cứ chờ xem. Trong lòng không ngừng an ủi mình, trên mặt Thượng Quan Ngọc Lâm lại là một mảnh xanh mét, hỏa diễm trong tay đang hừng hực thiêu đốt, hoàn thành một bước cuối cùng, thành công đoạn đan. Nhưng các luyện đan sư bên cạnh nhìn thấy bộ mặt xanh mét này của hắn, lại là một đám trường nhị hòa thượng sờ mãi không thấy cặp tóc, trong mắt một mảnh nghi hoặc. Vị nhân huynh này làm sao vậy chứ? Luyện một đan hoàn để có thể luyện đến nổi trận lôi đình sao? Tâm tính như thế, còn có thể làm luyện đan sư sao? Phải chưa, đây là Bách Lý Kinh Vĩ à, cầm được, thả xuống được, vừa rồi còn đang uy hiếp người nọ, hiện tại liền đem đối phương làm thượng khách, nghênh đón đến phía trước, ở giữa, không có chút nào chậm trễ. Mặt khác, ở một góc tối tăm, không biết từ khi nào, Thượng quan Phi Vân cùng Đan Thanh Sinh đã thành nhìn từ đắc đi tới bên này. Nhìn thấy một màn vừa rồi, Thượng quan Phi Vân trong mắt càng lấy lên tinh mang, bình luận. Luận về phần khí độ cùng tâm tính này, cho dù là lão phu cũng thử thấy không bằng tiểu tử này ba phần, nếu không người ta đâu thể là thừa tướng đế quốc, hơ hơ. Bất giác cười khàn khàn, Đan Thanh Sinh lúc này lại uống thêm một ngụm rượu, cười hì hì nói ra, ha ha, người ta thường nói, trong bụng tể tướng có thể chống thuyền, nếu hắn không có khí độ này, làm sao xứng với chức thể tướng chứ? Ngươi cho rằng hắn giống như chúng ta, đây là một võ phu sao? Một giới võ phu thì làm sao chứ? Lã Tổ Tông, kiếm tên đế quốc, kiếm tôn bất bại cũng là một võ phu, không có một giới võ phu này ở chỗ này chống đỡ, kiếm tinh đế quốc hắn có thể chính nhất tứ châu sao? Chúng ta há thể chạy đến trung châu hắn vào chức cửu viêm kiếm vương sao? Nói là nói như vậy, bất quá đánh thiên hạ dựa vào võ, bình thiên hạ dựa vào văn, uy thế kiếm tinh đế quốc này đích thực là dựa vào kiếm tôn bất bại chống đỡ. Thế nhưng trong đầu chúng ta đều rõ ràng một chuyện. Đột nhiên tình màn trong mắt Đan Thanh Sinh chợt lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt cười nhạt của Bất Đi Kinh Vĩ, sau khi mở miệng, kiếm tinh đế quốc này cường đại, hơn một nửa công tích đều ở trên người Bất Đi Kinh Vĩ. Có thể nói, không có Bất Lý Kinh Vĩ, kiếm tôn bất bại muốn bắt được tứ châu đích xác là có khả năng này, nhưng cũng cực kỳ khó khăn. Chỉ hiện tại, chỉ sợ những ngày như vậy sắp qua rồi. À, mắt hơi híp lại, Thượng quan Phi Vân nhìn hắn thật sâu, cũng khẽ gật đầu, lẩm bẩm lên tiếng. Đúng vậy, thực lực trung châu mạnh hơn một chút, lấy uy thế của cổ kiếm vương có thể một mình chọn tứ châu. Bất Lý Kinh Vĩ bố trí nhiều năm như vậy, lập tức sẽ có hiệu quả. Ý, tiểu quỷ này làm sao cũng tới đây chứ? Thế nhưng là còn đời Thượng quan Phi Vân dứt lời, Đan Thanh Sinh là nhất thời cả kinh, không thể tưởng tượng nổi, kêu lên một tiếng. Ngay sau đó trong mắt chợt lộ ra vẻ mê man, chẳng lẽ lần này ngay cả Tây Châu cũng... Trong lòng bỗng dưng khó hiểu, Thượng quan Phi Vân vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía hắn. Lã Gia Hỏa, người nói tới ai vậy? À, không có gì, nhận nhầm người thôi. Giật mình một chút, Đan Thanh Sinh lắc đầu cười cười từ chối dự kiến. Chỉ là bầu rượu trong tay còn không cầm thoải mái như lúc trước nữa, mà là hung hăng siết chặt, tinh mang trong mắt dấp nhảy, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đi tới thượng vị, đứng ở trước mặt hai người Mạnh Phi Thiên và Bất Đi Kinh Vĩ, nhất thời không người bái hạ trắc phàm, cười nói: "Cổ tiên sinh là luyện đan kiệt xuất, lần này xin hãy ở nơi này đợi lúc thi vòng 2, còn tốt để cho đại tài hạ quan sát kỹ cách luyện đan của tiên sinh." Đại nhân khách khí rồi, mỉm cười trắc phàm từ chối ý kiến. Bất Đi Kinh Vĩ khẽ gật đầu đáp lễ, liền xoay người đi lên đài cao, tiếp tục quan sát tiến độ luyện đan của những người còn lại. Chỉ là so sánh với ba người trắc phàm, những người còn lại luyện rất chậm. Liếc mắt nhìn Trác Phạm, hai Lã Gia Hỏa, Mạnh Phi Thiên đều là vẻ mặt không phục, trong mắt cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Bọn họ thực sự có thể tưởng tượng, với tu vi còn tuổi tác của Trác Phạm, dĩ nhiên ở luyện đan so với bọn họ còn nhanh hơn một bậc. Điều này làm cho bọn họ như thế nào cũng nghĩ không ra. Trên đời này thực sự có đan đạo thiên tài như vậy sao? Tiểu tử, sư thừa là ai thế? Ai gia truyền? Mạnh Phi Thiên liếc xéo anh, lại lùng lên tiếng. Trác Phạm trầm ngâm một chút, không khỏi khẽ cười một tiếng, nói qua loa. Rõ ràng nghe ra ý tứ trong đó, hai người Mạnh Phi Thiên không khỏi liếc nhìn nhau một cái để khinh thường mỉ bôi. Hả, không muốn nói thì thôi đi, dù sao hai người lão phu cũng không quan tâm. Thành thật nói cho người biết, hai người chúng ta đối với luyện đan chính là yêu cầu cực nghiêm, đối với loại thất phẩm đan này chúng ta không để đến tốt nhất liền có lỗi với anh sư cũng danh dự với chúng ta. Cho nên vừa rồi tuy nói so tốc độ, nhưng hai người chúng ta luyện đều là cực phẩm đan, cho nên người đừng tưởng rằng mình luyện ra thượng phẩm đan tốc độ vượt qua chúng ta liền đã ý vênh váo. Này hai Lã Gia Hỏa, các ngươi luyện một cực phẩm đan thì thế nào? Chúng ta vừa rồi lãng phí rất nhiều thời gian đó. Nghe được lời này, Trác Phàm còn chưa nói gì, nhưng Thượng quan Kinh Yến ở một bên đã nhất thời không vui, bỗng dưng kêu to một tiếng. Không đợi nàng nói xong, Trác Phàm đã vung tay lên chế trụ nàng, cười khẽ nói: "Hai vị tiền bối nói đúng, vãn bối mới học thiển, vừa rồi trùng hợp nhanh một chút, hai vị tiền bối không cần để ý." "Nào nào có, chúng ta làm sao có thể để ý một tiểu tử như ngươi, nếu như vậy thì thật mất mặt a." Chậm rãi khoác tay áo, hai người Mạnh Phi Thiên không chút để ý, nhưng vẫn nhìn không được dương mắt liếc anh một cái, không thể không thừa nhận. "Bất quá mặc dù ngươi là thượng phẩm đan, lấy tu vi của ngươi mà có thể so với chúng ta nhanh hơn, chứng tỏ luyện đan thuật đã cực hạn, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không chừng sau này ngươi sẽ vượt qua chúng ta, tiền đồ một mảnh quang minh." "Tiểu tử à, ngươi rất trâu bò đó." Bật cười gật gật đầu, Trác Phàm khẽ ôn quyền cảm tạ, đa tạ tiền bối nâng đỡ. Không nói gì thêm, hai người Mạnh Phi Thiên phất phất tay không nhìn anh nữa, nhưng trong nháy mắt hai người quay đầu lại, lại là liếc nhau một cái, đều bắt đầu dị thở dài, rất có một loại cảm giác già thêm mấy trăm tuổi. Đây thực sự là sóng sau đẩy sóng trước, một thế hệ mạnh hơn một thế hệ, họ đã cảm thấy mối đe dọa sâu sắc từ người trẻ tuổi này. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Mạnh lão có biểu tình mất mát như thế. Trên đài cao, Bất Đi Kinh Vĩ nhìn ba người phía dưới, xem ra cổ tiên sinh này thật sự là một vị nhân tài, dĩ nhiên đã được hai vị đại sư đan đạo thừa nhận. Mặc dù hiện tại tu vi còn chưa đủ, thế nhưng có giá trị bồi dưỡng rất lớn. Xem ra lần đại hội đan vương này làm rất thành công, lại để cho bản vương ôm một vị nhân tài ha. Không người thi lễ, thị vệ bên cạnh chúc mừng đại nhân lại vì đế quốc tìm được một hiền tài tương trợ. Bớt vỗ mông ngựa đi. Thần giải khoát tay áo, Bá Liên Kinh Vĩ không khỏi sắc mặt chợt lạnh đi, thản nhiên lên tiếng: hiện tại đan của những người này đã luyện không sai biệt lắm, đi đem những phế vật ngay cả lửa cũng không đánh được, toàn bộ đuổi ra ngoài. Thượng quan gia tộc nói thế nào cũng là Đông Châu đệ nhất tộc, nếu muốn phải thám tử tới, làm sao ngay cả hỏa diễm cũng không chuẩn bị tốt chứ. Vâng, thừa tướng anh minh. Hơi không người, hộ vệ kia lập tức đi xuống làm việc. Ý ngươi là sao? Ta còn chưa bắt đầu luyện đan, ngay cả lửa cũng đánh không được, ngươi còn luyện đan cái gì? Mau cút đi. Điều này không công bằng, đây là chúng ta không thể đánh lửa à? Rõ ràng chính là bị những ngọn lửa khác áp chế lợi hại à? Các ngươi không thể làm như vậy, căn bản là khi dễ luyện đan sư nghèo của chúng ta. Không có hỏa diễm đặc thù à? Một trận tiếng ồn ào huyên náo vang lên, đám hộ vệ vương phủ đã bắt đầu xua đuổi đám luyện đan sư còn chưa bắt kịp bắt đầu luyện đan, nhất thời liền nổi lên một trận ồn ào la hét. Không để ý tới sự bất mãn của bọn họ, nhóm hộ vệ chỉ là ngang ngực bắt bọn họ. Sau đó hồng hằng kéo đến cửa vương phủ, hồng hằng ném ra ngoài, mặc cho bọn họ có chửi rủa cũng vô dụng. Nếu bọn họ còn không cam lòng muốn xông vào vương phủ, những hộ vệ kia nhất thời phóng ra khí tức cường hãn để bọn họ chấn nhiếp xuống, thậm chí trong khí tức kia còn xen lẫn sát ý lạnh như băng. Rất rõ ràng nếu bọn họ còn tiếp tục hồ nháo như vậy, nhất định sẽ bị cao thủ vương phủ tiêu diệt. Bỗng dưng thân thể bọn họ run lên, không dám náo loạn nữa, chỉ thấy dùng vẻ mặt nghẹn quất sự khó nơi này. Ngoài cửa vương phủ một lần nữa khôi phục vẻ yên tĩnh, không dám phát ra thêm một tiếng oán hận nào. Bá Liên Kinh Vĩ đứng trên đài cao, lạnh lùng nhìn tất cả, sắc mặt lạnh như băng, không còn vẻ chiêu hiền đại sĩ như lúc đối mặt với Trác Phàm, ngược lại giống như một đang nhìn con kiến hôi, trong mắt chỉ là vô tận coi thường. Đó chính là thừa tướng của Kiếm Tinh Đế Quốc, Bá Liên Kinh Vĩ, một người theo chủ nghĩa thực lợi chân chính. Đối với nhân tài thì hắn tán thành, hắn có thể buông bỏ tư thế ba quỳ chín khấu mới mời tới phụ tá cho hắn, hoàn toàn quên mất thân phận của thừa tướng. Nhưng đối với kẻ vô dụng thì hắn chướng mắt, hắn tuyệt đối vứt bỏ như đống giày rách, thậm chí hoàn toàn không tôn trọng sinh mệnh lạnh như băng vào mùa đông lạnh lẽo, không một tia trắc ẩn cùng nhiệt độ nào. Mà đây cũng chính là phẩm chất của một vị thượng vị giả tiêu chuẩn nên có, tuyệt đối bình tĩnh cùng công bình. Lại đại trừ thêm một nhóm người nữa sao? Nhìn tất cả những chuyện này, Trác Phàm khi bắt lại hiểu rõ người này đang từng bước một thắt chặt lồng giam của hắn, tin tưởng rất nhanh sẽ bắt được người hắn muốn tìm. Người ta đây, Trác Phàm dường như cố ý vô tình quay đầu nhìn qua chỗ Thượng Quan Ngọc Lâm một cái, lại thấy hắn dương dương đắc ý luyện xong đinh đan của mình, còn dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn đám luyện đan sư khác không đánh nổi lửa bị kéo đi, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Da mặt không khỏi khẽ co rút, Trác Phàm trong lòng bắt đầu giữ thanh thở, lắc lắc đầu. Hai già tên ngu ngốc này không ngờ không chút nào ý thức được tấm lưới lớn này chậm rãi co rút lại, kẻ sắp bị bắt chính là ngươi đó nha. Hít sâu một hơi, Bá Liên Kinh Vĩ ngẩng đầu nhìn lướt qua người phía dưới một chút, là giảm đi hơn 200 người, chỉ còn 400-500 người lưu lại, không khỏi kề cười gãy một tiếng, khẽ gật đầu ca giọng nói: các vị cảm thấy vừa rồi cách làm của ta có ổn không? Đại nhân anh minh, thập phần thỏa đáng. Đồng loạt ôm quyền, tất cả mọi người đều lớn tiếng trả lời. Không khỏi bất đắc dĩ bật cười một tiếng, Trác Phàm từ chối ý kiến, lắc đầu: người ở đây đều là những người muốn nhận được lợi ích, người giúp bọn họ loại trừ đối thủ cạnh tranh, bọn họ đương nhiên là cảm thấy thỏa đáng. Tiểu tử kia hỏi vấn đề này rõ ràng là tính tự cho mình là chính danh à? Là hắn muốn nói giả tử làm đích thật là vì đại hội đan vương, không phải đại hội săn bắn. Những người bị bài trừ là thật sự không đủ tư cách, không phải là đế quốc đang đùa bẩn các ngươi, bằng không danh dự của đế quốc sẽ mất sạch. Hai lòng gật gật đầu, Bát Lực Kinh Vĩ tự hồ cảm thấy lực lượng như vậy còn chưa đủ, tiếp tục tìm cho mình một lý do. Lãng nhìn lên tiếng: phàm là luyện đan sư đều nên đối với mỗi lần luyện đan thành toàn lực ứng phó, tham gia đại hội nhất là đan hội cỡ lớn như đế quốc, sớm nên đoán được sẽ xuất hiện đủ loại tình huống, nhất là loại tình huống quen thuộc hỏa diễm bị áp chế này, bọn họ sớm nên chuẩn bị để tham gia. Nếu người không chuẩn bị đầy đủ liền đi tới chỗ này, rõ ràng chính là trong nội tâm không quan trọng, như vậy bị loại trừ cũng là hợp tình hợp lý. Đại nhân nói rất đúng, bọn họ đều đáng đời. Lời này vừa nói ra, lập tức liền có người khom người ôn quyền nịnh nọt cười nói. Những người còn lại nghe được cũng vội vàng không ngừng tùy thanh phù họa, hơn nữa thanh âm một người so với một người càng lớn hơn. Phản phất như chỉ cần nịnh nọt một bữa như vậy, người ta sẽ cho ngươi được thăng cấp. Chỉ có Trác Phàm, Mạnh Phi Thiên cùng Tiết Định Thiên và một số ít người trầm mặc không nói gì, cũng không lên tiếng. Biểu thị tuy rằng chúng ta không muốn lên án, nhưng cũng không muốn như đám ô hợp kia, đây là tự tôn cùng phẩm chất của một luyện đan sư nên có. Vốn dĩ, tất cả luyện đan sư đều là từ yếu lên mạnh, từ nhỏ đến lớn, ngay từ đầu cũng chỉ có thể